Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, Tết Nguyên Đán Tụ Hội. Blue Moon lần nữa ở Old Trafford đắm chìm Guardiola cả đời khắc tinh Man City 19 thắng. Liên tiếp trở thành bọt nước, nhưng MU có cơ hội sáng tạo lịch sử Man City Derby. Mark Plattenburg cường lực đoạt kính nhìn lấy những này báo trang đầu đầu đề. Best từ phía dưới cùng nhất rút ra một chương đưa cho Kristen. Khụ khụ, Guardiola mùa hè tiêu hết 200 triệu bảng Anh. Đưa vào rồi De Bruyne, Laporte, Sané, Vidal, hiệu quả rất rõ ràng. Hắn cầm xuống rồi 18 thắng liên tiếp, nhưng hắn vẫn là thua Best. Nên biết rõ MU mùa hè dẫn viện binh là kiếm rồi tiền. Đọc rồi một đoạn, Kristen mắt liếc mặt không biểu tình phụ thân. Tiếp lấy đọc, từ lúc trước bố trí, lâm tràng điều chỉnh, ba lần biến trận lại đến thay người lựa chọn. Best toàn diện áp chế lại rồi Guardiola. Hiệp một Man City ngoài ý muốn dẫn trước là bởi vì De Bruyne năng lực cá nhân. Ở Manchester tòa này, thành phố, MU vẫn như cũ là bá chủ, Man City vẫn như cũ chỉ là cái ồn ào hàng xóm. Tốt rồi, Patrick kéo lấy mặt hỏi, cái gì báo chí, ai chuyên mục? Best ho khan hai tiếng trả lời nói, Daily Mail, Gary Neville chuyên mục, Patrick trên mặt bộc lộ ra quả nhiên như thế biểu lộ. Nhưng Gary nói khó nói không đúng. Kristen đem báo chí cuốn lên đến gõ gõ cái bàn. Best chính là Joseph Khắc Tinh. Patrick lại trầm mặc xuống rồi. Qua rồi một hồi lâu mà mới hỏi. Best, ba trung vệ trận hình ngươi luyện bao lâu? Best thành thành thật thật trả lời. Hơn 3 tháng A, nói cách khác là từ Chelsea đổi trận 343 bắt đầu. Patrick suy nghĩ một chút gật gật đầu. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước trận đấu giao hữu không có xuất hiện qua. Ở Tây Ban Nha tập huấn cũng không có xuất hiện qua. Phía sau mỗi trận đấu đều là 4 hậu vệ trận hình. Best lặng lẽ bĩu bĩu miệng. Man City huấn luyện viên tổ siêu tập tư liệu thật đúng là đủ tất cả mặt. Liên tại Tây Ban Nha tập huấn đá không nghi thức trận đấu giao hữu tư liệu đều có. Tiếp xuống Patrick khóa chặt lông mày lại hỏi. Nhưng hơn 3 tháng, chỉ ở sân huấn luyện trình diễn luyện, cho tới bây giờ không có ở chính thức trong tranh tài xuất hiện qua. Vì cái gì như vậy? Best cười híp mắt không nói lời nào. Khó được không cần chân mà là lấy tay sờ lên bên người Husky. Husky giống như có chút không thói quen. Cẩu thân run lên tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Đây là Man City huấn luyện viên tổ khó có thể lý giải được. Đều là người trong nghề. Tất cả mọi người biết rõ cái này loại biến trận không có kinh lịch qua tranh tài ma luyện là rất khó thuần thục lên. Đây cũng là đội bóng đổi trận một lớn tai hại. Có rất ít huấn luyện viên chính lựa chọn ở trận đấu mùa giải đoạn giữa biến trận. Conte lựa chọn biến trận thật sự là bất đắc dĩ. Hắn lúc ấy đã đến tan học biên giới. Hơn nữa ba vị trí đầu trận đấu thắng cũng rất là gian nan. Nhưng cái này trận đấu MU biến trận ba trung vệ thời điểm. MU toàn đội đều lộ ra phi thường thích ứng. Chạy vị, truyền tiếp bóng, bổ phòng hiệp phòng đều rất đúng chỗ. Cơ hồ chưa từng xuất hiện sai lầm. Từ dưới nửa tràng Lucas, Underweireld từ sườn bộ cầm banh xuyên thẳng trước trận đưa đến hai cái vào bóng liền có thể nhìn. Ra được, bọn họ phi thường rõ ràng chính mình đang làm gì. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, Best mời còn không có về nước chiêm tuấn. Trương Lục đến nhỏ tụ, Kristen lôi kéo Patrick vợ chồng cũng tới tham gia náo nhiệt. Cơ hồ tất cả mọi người vô cùng cao hứng, chỉ có Patrick một mực kéo lấy mặt. Hôm nay mở một chai rượu ngon, Best giờ mới từ trong hầm rượu chọn ra rượu đỏ cười nói. Trừ rồi ta, tất cả mọi người uống nhiều một chút. Chiêm Tuấn tiếp nhận rượu đỏ mắt nhìn, một bên cầm khải bình khí một bên nói, đây là ai tặng cho ngươi? Thomas Wheeler, cũng không phải là hắn chính mình. Từ Lam cái kia siêu đến, nước Đức bia rất có tên, rượu đỏ cũng không sai sao. Thoạt nhìn là thâm màu sắc, nhưng trên thực tế là rượu nho trắng. Bess giải thích nói, nước Đức rượu nho đại bộ phận đều là rượu nho trắng. Đừng nóng vội, trước tỉnh một chút bia. Ta đi cấp Tây Đồng sắc hai khối bò bít tết. Ha ha ha, thức ăn tốt như vậy, ăn đều so ngươi đã khỏe. Bess nhún nhún vai đi rồi phòng bếp. Thông qua lần này Man City Derby, hắn khắc sâu nhận biết rồi hệ thống mang đến chỗ tốt. Mặc dù không có vô cùng thẳng thừng trợ giúp, nhưng lại làm ra mấu chốt tác dụng. Đừng làm rộn, liền hai khối, Bess một bên sắc bò bít tết, một bên hướng về phía ngồi xổm ở bên trên Husky nói. Ngươi phải rõ ràng, ngươi là phụ trợ tính hệ thống. Husky ngao ô gào rồi âm thanh. Vâng vâng vâng, ngươi rất mấu chốt, nhưng mấu chốt nhất vẫn là ta. Lần này Husky cái đuôi cũng không đủ sức rũ xuống rồi. Lời này mà nó thật đúng là phản bác không được rồi. An bài tốt Husky, Bess trở lại trên bàn cơm, nhìn lấy mọi người tại ăn như gió cuốn. Chính mình chỉ có thể than thở ăn chính mình độc thuộc đồ ăn. Thịt cá, trái cây salad, mì ý, cùng với hai khối bánh sừng bò. Mùa đông dẫn viện binh lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn dùng tiếng Trung hỏi, MU có động tác? Không quan trọng, dù sao ai cũng biết rõ MU muốn mua cái biên phong. Mane phải chờ tới tháng 4 phần mới có thể phục xuất. Bess dùng tiếng Anh hồi phục, mục tiêu ngược lại là có, nhưng có thể hay không mua được liền khó nói. Còn lưu lại bác xa lão nhân bên trong, cùng người quan hệ kém cỏi nhất trừ rồi Anves chính là Pedro rồi. Patrick lời nói lạnh nhạt nói, coi như chịu ra giá cao, hắn cũng chưa chắc chịu đến. Hai cái Champions League quán quân đều bị ngươi quấy nhiễu rồi. Ai nói mua Pedro rồi? Bess trong, mắt quay tròn chuyển, Sané nghe nói ở Man City qua không tính thật là vui. Ai nói? Hắn chính mình nói, Sterling có thể phạm vi lớn sức chạy đổi vị. Nhưng Sané chỉ có thể ôm lấy cánh trái. Joseph đối tốt với hắn giống không quá coi trọng. Patrick nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm Bess. Hắn biết rõ, liên quan tới Sané, Guardiola cùng Bess đã đoạt rồi hơn hai trận đấu mùa giải rồi. Suy nghĩ một hồi mà sau, Patrick hỏi, Mane phải chờ tới tháng 4 phần mới có thể phục xuất. Đúng vậy à. Không phải để Lingard cùng Milner đỉnh một đỉnh rồi. Bess mặt mày ủ rũ sát có nói chuyện nói. Thiếu Mane, rất nhiều thời điểm MU liền thiếu cái đột phá tay. Griezmann là tay chủ công. Tổng không thể luôn dựa vào hắn đi đột phá truyền trong A. Chiêm Tuấn xen vào nói. Nếu như vẫn là 343 trận hình, dùng truyền bóng có thể đưa đến đột phá hiệu quả. Rất khó. Patrick đối trừ rồi Bess bên ngoài, những người khác ôn tồn ôn hòa. MU đã cầm tới 15 thắng liên tiếp rồi. Phía sau đối thủ rất có thể sẽ bày ra thùng sát trận. Không sai, Man City ở tháng 11 đến tháng 12 cái kia mấy trận thi đấu chính là như thế. Bess vậy đồng ý, Josip nghĩ dẫn đi ra, nhưng không biết làm thế nào. Đối phương chính là không ra. Nhớ kỹ hai trận đều là tuyệt sát mới cầm tới 3 phân. Cho nên nói thắng liên tiếp đến đằng sau. Độ khó là thành lập phương đi lên mệt mỏi. Patrick than nói, coi như cái này trận derby không có thua. Đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, Joseph không nên tức giận như vậy nha. Bess thừa cơ công kích Guardiola. Thật không có phong độ. Man City Derby sau khi kết thúc, Bess mời Guardiola uống một chén. Đó là Premier League huấn luyện viên chính lệ cũ, nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn. Chiêm Tuấn, Trương Lục bọn người ha ha cười lấy không chen miệng. Patrick khóe miệng co quắp rồi rút. Suy nghĩ một hồi mà không có lên tiếng. hắn xem như thấy rõ ràng rồi. Chính mình đấu võ mồm là đấu không lại tên này. Trận đấu kia sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên đặt câu hỏi, đối The Browner, Best thứ hai, cái tên hiệu nàng thấy thế nào? Lúc đó Best gọn gàng rồi làm trả lời, cái này trận đấu mọi người đều thấy được rồi. Ta là Best, hắn nhiều nhất chỉ là Best thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.